Đế Tôn, chương 2013, Vô Địch, 2, Góc Chuyện Audio.com. Hồng Đạo Nhân cùng Quân Đạo Nhân thấy thế, thở dài, song song tiến lên, tế lên Thiên Đạo Ngọc Điệp, xùy tương đương một tiếng đem La Hầu La chém thành hai khúc. Ta chính là ma tổ, các ngươi là đạo tổ, các ngươi há có thể không biết ta như thế nào. Hai nửa thân thể của La Hầu La cười ha ha, gây dựng lại cùng một chỗ tiếp tục đánh tới, cười to nói. Hồng, Quân, đại đạo của các ngươi, sớm bị ta đánh cắp rồi, các ngươi có thể tu thành đạo quả, ma làm sao không thể. Ở chỗ sâu trong tam giới truyền đến thanh âm chấn động, từng khỏa đạo quả hiển hiện, từ đó đi ra các tiên thể, rõ ràng là đạo quả của những tiên thể kia cũng tự ký thác vào trong tam giới. Cùng lúc đó, rất nhiều kim tiên bên trong một phương tam giới, ước chừng hơn 400 tiên thể kim tiên đột nhiên hướng một phương mình thống hạ sát thủ, trong lúc nhất thời tam giới kim tiên chết tổn thương mấy trăm. Kế Đô cười ha ha nói. Những tiên thể này, là ta bày mưu đặt kế đầu nhập vào môn hạ các ngươi, học được các ngươi chân truyền, lại đến cùng thần đạo kết hợp khắc chế tiên đạo của các ngươi. Bên trong ma giới đại chiến đã lên, giết đến thiên hôn địa ám, mà ở trước tiên cung thánh địa mấy tồn tại như trước lộ ra phong khinh vân đạm, gió nhẹ mây bay, tiên cung thái tử mỉm cười nói. Tam giới bất diệt, đạo quả bất diệt, chúng ta liền dựng ở thế bất bại, đế huyền, ngươi cam lòng phá hủy tam giới sao? Ngươi không nỡ, liền không làm gì được chúng ta. Thanh Huyền Chân Tiên như nắm chí châu, cười nói. Một trận chiến này, chúng ta mưu đồ đã lâu, đem đạo quả ký thác vào trong tam giới, trước dựng ở thế bất bại, lại đến mưu đồ thiên địa tam giới. Đế Huyền, một trận chiến này các ngươi thân bại mà chết, có thể nói chết cũng không tiếc đi à nha. Ánh mắt Nguyên Tôn chớp động, thở dài nói. Đế Huyền, ngươi cũng là xuất thân từ chư thiên vạn giới, lúc trước nếu ứng lời Bát Tiên Vương, làm sao náo đến loại trình độ hôm nay. Ngươi đã thất bại, không cần đấu đi xuống nữa, nếu không chỉ biết đem tam giới đánh thành hỗn độn hư vô, vô số sinh linh chết thảm. Chắc hẳn, đây cũng là ngươi không muốn chứng kiến a. Nguyên Tôn, ngươi nói sai rồi. Đế Huyền dù sao cũng là đế huyền, vẫn là muốn ngoan cố chống cự. Tiên cung thái tử mỉa mai nói. Nhân vật bậc này, há có thể tự nhận thất bại. Hắn chỉ có chết trận mới là phương thức kết thúc tốt nhất. Đế Huyền, không biết ta nói đúng hay không? Ngươi phải chăng muốn quyết định cùng chúng ta tử chiến đến cùng? Thanh Huyền Chân Tiên lộ ra vẻ thương hại nói. Đế Huyền, bọn người kế Đô La Hầu La đã không phải tiên không phải thần, không còn là thần rồi, mà là ma, ma tổ. Thế gian này, thần chỉ còn lại có ngươi rồi. Đế Huyền, với tư cách một thần duy nhất tam giới, ngươi phải chăng vì mình sở tác sở vi hối hận? Tiên cung thái tử cười nói. Ngươi chết thần liền tuyệt chủng rồi. Giang Nam đột nhiên cười nói. Nói đủ chưa, nói đã đủ rồi mà nói, các ngươi có thể chết rồi. Thân hình hắn khẽ động đột nhiên xuất hiện ở trước tiên cung thánh địa. Thanh Huyền Chân Tiên bị hắn đâm vào trên người, thân thể hai người dán cùng một chỗ vọt tới tiên cung thánh địa, vị hỗn độn chân tiên này bị hắn sinh sinh đập vỡ. Tiên cung thái tử hoảng sợ, đang muốn bạo lên, Giang Nam tay nâng tay rơi, nguyên thủy đại la ấn ầm ầm che xuống, một chưởng đem tiên cung thái tử đập thành bùn nhão. Nguyên Tôn công kích oanh, Góc Chuyện Audio.com. Giang Nam quay đầu gào thét, Nguyên Tôn thất khiếu phun huyết, đón lấy thân thể ầm ầm nổ tung, bên trong thân thể chân tiên tích chứa lực lượng to lớn cao ngạo hạng gì. Một giống này, Nguyên Tôn bị giống thành hỗn độn hồng mông, lập tức hồng mông phân tích hóa thành huyền hoàng nhị khí, sau đó vô số ngôi sao hiện lên, vậy mà ở trước tiên cung biến làm một thế giới. Giang Nam thu hồi bàn tay, đầu ngón tay còn có huyết của Thanh Huyền chân tiên lưu động, quay đầu nhìn về phía Đô Thiên Cổ Thần, cười nói. Đạo hữu, ngươi còn có lời gì muốn nói? Trước Thiên Cung Thánh Điện, Giang Nam Ngật đứng ở trong đó, trực diện Đô Thiên Cổ Thần, trước cửa Tiên Cung còn có huyết nhục nghiền nát, đó là huyết nhục của Thanh Huyền Chân Tiên, Tiên Cung Thái Tử cùng Nguyên Tôn Chân Tiên. Tam Đại Chân Tiên này bất luận một chân tiên gì, ngay cả một chiêu của hắn cũng không thể tiếp được, bị Giang Nam trực tiếp đâm chết, đập toái, giống sát. Tĩnh như xử nữ, động như lôi đình, vừa mới động thần tiên lui tránh, cửu thiên phải sợ hãi. Đây mới là thần, sau lưng hắn, đột nhiên nguyên thủy bao la mờ mịt, hiện ra một quả nguyên thủy đạo quả này không bằng đạo quả hắn và bọn người tiên cung thái tử, sáng chói chói mắt, hơn nữa cũng không lớn, nhưng có một loại cảm giác hàng cổ vĩnh tồn, chiếu rọi kiếp trước kiếp này tương lai. Các loại tiên thể La Hầu La Kế Đô cũng tu thành đạo quả, nhưng bọn hắn đã không còn là thần, mà là tham khảo thần đạo cùng tiên đạo, mở ra con đường bản thân, giống như thần không phải thần, giống như tiên không phải tiên, mở ma giới, bởi vậy gọi là ma. Bọn hắn còn hấp thu hệ thống công pháp của hỗn độn cổ thần, dung hợp tinh hoa hỗn độn cổ thần, bởi vậy có thể đi lối tắt khác tu thành đạo quả ký thác hư không bất tử bất diệt. Bất quá Giang Nam đi, lại hoàn toàn là thần đạo, con đường tu luyện thần đạo là thần luân, đạo đài, thiên cung, thiên đình, đã đến hoàng đạo cực cảnh mới có thể chứng đạo thành tiên, sau khi thành tiên mới có thể luyện thành đạo quả tu thành chân tiên. Cách chương.